vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Tô Dung cau mày, ngoài chúng ta ra, còn có người khác từng vào đây. Hả, sao cô lại nói vậy? Tạ Kha Kha và Tóc B, ý, M cùng nghi ngờ. Rõ ràng là họ đều nhìn thấy cùng một cảnh tượng. Sao Tô Dung lại có thể phát hiện ra những thứ mà họ không phát hiện ra được? Bởi vì cửa đã bị đóng lại. Tô Dung thở dài, nhanh chóng giải thích, giấy vệ sinh không được dùng, chứng tỏ người C, H, E, T không đi vệ sinh. Vậy thì mục đích anh ta vào đây có lẽ chỉ là để tắt đèn. Nếu chỉ muốn tắt đèn, thì hoàn toàn không cần thiết phải đóng cửa. Bây giờ cửa đã bị đóng lại, rõ ràng là có người đã vào đây. Xác của người C, H, E, T có thể cũng do người này mang đi. Thì ra là vậy, nghe xong lời giải thích của cô, hai người bỗng nhiên bừng tỉnh, nhưng rất nhanh, Tóc B, ý, M lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nhưng nếu không có thẻ thân phận thì không mở được cửa mà đúng không? Nếu không phải như vậy, thì bọn họ cũng không cần phải tốn công sức cố gắng treo cửa sổ vào. Tô Dung lắc đầu, giúp cô ấy nhớ lại lời quản gia đã nói lúc đó. Khi chúng ta hỏi, chủ thể trong lời nói của quản gia luôn là du khách. Du khách không có thẻ thân phận thì không thể vào cửa. Nhưng những thân phận khác thì không phải như vậy. Hiếm hoi lắm mới thấy Tạ Kha Kha thông minh được một lần. Cậu ta hỏi, nhưng người giúp việc cũng không thể vào đi. Nếu họ có thể vào thì tại sao trong quy tắc của ký túc xá du khách lại có mục không cho người giúp việc vào? Đúng vậy, không thể nào quản gia lại đích thân đến để thu dọn xác C, H, E, T cho người đã khuất được đúng không? Mặc dù khả năng này thực sự tồn tại, nhưng nghe có vẻ không thực tế cho lắm. Nếu xét theo cách nói của bọn họ thì đúng là không có vấn đề gì. Nhưng suy luận của bọn họ là dựa vào quy tắc ký túc xá du lịch. Nếu ngay cả quy tắc này mà bọn họ còn hiểu sai thì những lập luận sau đó chắc chắn cũng không đúng. Nhắc lại quy tắc thứ hai của phần quy tắc khu ký túc xá du khách đi. Tô Dung ung dung nói, bây giờ không phải là tình huống khẩn cấp, vì vậy cô cũng không ngại dạy cho Tạ Kha Kha và người mới một chút. Tạ Kha Kha trả lời ngay, cấm để cho bất kỳ người giúp việc nào vào phòng, là một điều tra viên. Mặc dù cậu ta có thể không thông minh lắm, nhưng về phương diện trí nhớ, cậu ta thực sự đã cố gắng hết sức rồi. Tô Dung gật đầu, theo ý hai người vừa nói. Câu này cấm người giúp việc vào phòng, nhưng trên thực tế, nó cũng có thể ngăn cản động từ. Để cho, này, mặc dù đều là không cho người giúp việc vào phòng, nhưng câu trước là hạn chế người giúp việc. Còn câu sau là hạn chế điều tra viên. Hai người Tạ Kha Kha và Tóc B, ý, M cũng không ngốc lắm. Sau khi nghe Tô Dung nói như vậy, họ hiểu ngay, Tóc B, ý, M rút ra kết luận. Cho nên người giúp việc có cách để vào phòng của điều tra viên. Nhưng chỉ khi điều tra viên chủ động mời mới có nguy hiểm phát sinh. Không nhất định, nhưng có khả năng này. Không có bằng chứng rõ ràng, Tô Dung cũng không nói lung tung, chỉ là sửa lại sự hiểu lầm của bọn họ một cách chính xác. Quy tắc trong quái đàm thường thích chơi chữ như vậy, như quy tắc cấm mở TV, khả năng lớn nhất là muốn phủ định chuyện TV đã bị mở, chứ không phải hành động điều tra viên mở TV. Hai thứ này cần phải được cân nhắc, sau đó kết hợp với tình hình thực tế để phân tích. Quay trở lại suy luận trước đó, Tô Dung nghĩ một chút rồi nói, nhìn vào quy tắc này, lông dê đen này hoặc là do người vào mang theo, hoặc là, cô tỏ ra suy tư, không tiếp tục nói tiếp, vốn dĩ Tạ Kha Kha còn muốn hỏi thêm, nhưng đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại nói, đám người Lam tiểu thư còn chưa về đi, mấy người nhìn nhau, đúng là vậy, đã lâu như vậy rồi. sao Lam tiểu thư và hai người kia vẫn chưa về? Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Đi tìm thử xem. Tô Dung dứt khoát bước ra ngoài. Từ nãy đến giờ bọn họ mới chia tay nhau không lâu. Nếu đi nhanh có lẽ còn đến kịp. Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa, cô đã bị tóc B, ý, M kéo lại. Đối phương níu lấy góc áo cô, yếu ớt hỏi, các người có thấy không? Cảnh này giống phim kinh dị không? Cái gì? Tạ Kha Kha ngơ ngác trong chốc lát. Tóc B, ý, M giải thích. Bọn họ ra ngoài, sau đó xảy ra chuyện. Chúng ta vì muốn tìm bọn họ, cũng ra ngoài. Sau đó, điều này đúng là rất giống với cốt truyện phim kinh dị. Tô Dung bình tĩnh nhìn cô ấy, nhưng thực tế không phải phim kinh dị. Cô có thể chọn ở lại, trở về phòng ký túc xá của mình. Trong ký túc xá, không phải lo lắng về vấn đề đi một mình. Cô ấy hoàn toàn có thể quay về phòng mình ngay bây giờ. Tình cờ bọn họ còn đi cùng một đoạn đường. Như vậy càng không cần phải sợ hãi. Đối với nỗi lo của cô gái tóc bím, Tô Dung hoàn toàn có thể hiểu được. Lam tiểu thư và những người khác không phải họ hàng thân thích, hoàn toàn không cần phải vì họ mà mạo hiểm. Huống hồ bây giờ cho dù có đi, cũng chưa chắc tìm được người, còn có thể khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, hoàn toàn là mất nhiều hơn được. Cứu người không phải nghĩa vụ của cô, hệ số rủi ro lại quá lớn. Nếu như thời gian quái đàm quy tắc này đủ dài, có 3 ngày trọn vẹn, Tô Dung cũng sẽ lựa chọn làm giống như cô ấy. Đáng tiếc là thời gian của quái đàm quy tắc này quá ngắn. Một ngày hôm nay đã gần trôi qua, còn một ngày mai nữa, đến bữa tối thì chủ trang viên sẽ trở về. Đến lúc đó quái đàm quy tắc này có lẽ sẽ tung chiêu lớn. Sáng ngày thứ 3, những người còn sống sẽ có cơ hội rời đi. Vậy thì nói cách khác, ngoài đêm nay ra, họ chỉ còn nửa đêm nữa trước 9 giờ sáng mai để khám phá. Ban đêm trong quái đàm quy tắc tràn đầy nguy hiểm rình rập, nhưng cũng ẩn chứa rất nhiều manh mối. Cách chương